Xích Tâm Tuần Thiên, chương 193, Hung Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa lúc này đã chạy nhanh ra Nam Giao Thành. Trọng Huyền Thắng bỏ xuống màn xe, nhìn về phía đối diện lão già, cợt nhả nói. So với Trọng Huyền Tuân anh Tuấn liền không cần nói ra sao. Thật tốt Nam Nhi, há lấy dung mạo bàn về thắng thua. Lão nhân mập lùn cười đến rất hòa thuận, là ra mặt, hắn quay đầu nhìn một chút Khương Vọng, lại lặp lại một lần, là ra mặt à, Khương Vọng tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Trọng Huyền Thắng không chút phật lòng, nhân cơ hội này, cấp Khương Vọng giới thiệu nói, vị này chính là ta thân Đường Thúc, bởi vì ta anh Tuấn dung nhan, từ nhỏ liền rất thương ta. Đừng xem hắn lão nhân ra bây giờ nhìn lại như vậy hiền hòa. Năm đó hắn nhưng là được gọi là hung đồ. Hung danh có thể dừng lại tiểu nhi khóc đêm. Hiện tại nói đến Trọng Huyền Trừ Lương, khả năng rất nhiều mọi người không nhớ rõ. Nhưng nếu nói tới 30 năm trước Tề Hạ ác chiến, sợ rằng liền không người nào không biết hung đồ chi danh. Năm đó trận đại chiến kia là đặt Tề quốc Đông vực bá chủ địa vị một trận chiến. Làm Tề quốc tại Đông vực mạnh mẽ người khiêu chiến. Hạ quốc quân đội chiến lực phi phàm. Hai nước giao chiến. Chiến cuộc trùng điệp chừng tháng tư lâu. Cuối cùng tỷ lệ một đường quân yểm trợ đột nhập phía sau. Giết người đồ thành. Cạn lương thực tiệt đất. Quấy đến hạ quốc phía sau đại loạn. Chính là Trọng Huyền Trừ Lương. Trận chiến ấy đã từng cường thịnh nhất thời, nghiêng suy sụp Đông Nam hai vực Hạ quốc, hoàn toàn bị đánh cho thành nửa tàn, không thể không cắt nhường mảng lớn quốc thổ, bỏ qua nhiều thuộc quốc, triệt để lui về Nam vực. Nếu không phải lúc đó Trung vực Cảnh quốc từ Hạn Chế Mục ra tay, Hạ quốc đã vong. Mà bởi vì ở đây trường trong chiến tranh cực kỳ hung tàn lĩnh quân phong cách, Trọng Huyền Trừ Lương từ đó bị quan lấy hung đồ chi danh. Đại khái bởi vì đều có chút mập, đều có híp hí mắt nguyên nhân. Một đám tiểu bối chung, nhưng thật ra thuở nhỏ mất hỗ Trọng Huyền Thắng từ nhỏ liền đối khẩu vị của hắn. Trọng Huyền Thắng giống như Trọng Huyền Tuân, đều là gia chủ đương thời Trọng Huyền Vân ba thân tôn tử. Định đứng lên là ruột thịt Đường huynh đệ. Chẳng qua phụ thân của Trọng Huyền Thắng chết sớm. Tại điểm này trên, so với Trọng Huyền Tuân liền vốn sinh ra đã kém cỏi. Nhưng Trọng Huyền Thắng phụ thân này đồng lứa, cơ hồ không có gì người sáng mắt mới. Bằng không gia chủ quyền thừa kế cũng không trở thành đến phiên Trọng Huyền Tuân cùng Trọng Huyền Thắng này đồng lứa tới tranh. Trọng Huyền Tuân lão cha cũng không ngoại lệ. Trong tộc quyền lực địa vị cũng vẫn có. Nhưng càng tiến một bước tuyệt không có khả năng. Bất quá hắn cũng sớm đã hiểu rõ. Hiện tại một lòng một dạ tại nâng lên tự mình con trai thượng vị. Gia tộc một đám trưởng bối. Hơn phân nửa thái độ mập mờ. Duy nhất cờ hiệu tươi sáng ủng hộ Trọng Huyền Thắng. Cũng là này một vị Trọng Huyền Trừ Lương rồi. Tại Nam Giao trong thành. Hắn câu nói đầu tiên đem Khương Vô Dung bên cạnh nội phủ cảnh đại thái giám bức lui. Có thể thấy được mặc dù năm tháng đã trôi đi, hung đồ chi uy vẫn chưa được một số người quên bẵng đi. Tiền bối tốt, Khương Vọng đàng hoàng chào hỏi. Hắn nhưng thật ra đối này mập lùn lão đầu hung uy không có gì trực quan ấn tượng. Chỉ cảm thấy còn rất hiền hòa dễ thân. Trọng Huyền Trừ Lương cười tùm tìm. Thoạt nhìn đối Khương Vọng cũng rất là thưởng thức. Thắng Nhi nhìn người ánh mắt vẫn là có thể. Người không sai. Kiếm thuật có một ít ý vị. Như hắn cường giả như vậy. Có một ít ý vị. Cũng đã là không sai đánh giá rồi. Khương Vọng cũng thản nhiên chịu. Cùng loại này cấp bậc cường giả ngồi chung một xe. Cơ hội khó được. Hắn thừa cơ hỏi một ít trên tu hành khó lòng. Trọng Huyền Trừ Lương tất cả cũng kiên nhẫn từng cái giải đáp. Khiến hắn được lợi ích không phải là ít. Hàn huyên toàn bộ trên tu hành sự tình sau đó. Xe ngựa đã chạy nhanh ra rất xa. Trọng Huyền Thắng là muốn trực tiếp đi đủ đều đến truy. tiếp tục lúc trước chưa xong sự tình. Mà Khương Vọng suy nghĩ một chút, tự giác đánh với Khương Vô Dung một trận sau đó. Trước mắt không rất thích hợp xuất hiện tại đến truy. Cho dù Khương Vô Dung chẳng ngờ tính nợ cũ, nếu như ngày ngày thấy hắn tại trước mặt sáng ngời, cũng khó tránh khỏi không nhịn được. Cho nên rất chủ động hỏi Trọng Huyền Thắng. Hiện tại ta kiếm khí đúc thành, đạo thuật những thứ này cần phải thời gian thuần thục. Trên tu hành nhanh chóng cũng rất khó phá cảnh. Khô ngồi vô dụng, có chuyện gì đó là ta có thể hỗ trợ làm đến. Hắn cùng Trọng Huyền Thắng không phải giản đơn môn khách quan hệ. Có liêm tước này một tầng hợp tác, bọn họ đã trói càng chặt hơn. Có thể nói là vinh nhục cùng. Trọng Huyền Thắng cũng không khách khí với hắn. Lúc này mang Khương Vọng đi đến truy. Phiền toái nhiều trợ giúp. Hắn còn thật sự suy nghĩ một chút. Nói ra, thật đúng là có một việc. Ta Trọng Huyền gia tại Dương Quốc có một chỗ xanh thẫm thạch mạch khoáng. Thỉnh thoảng có thể sản xuất một phần quý giá xanh thẫm mây thạch. Ban đầu có được chỗ này mạch khoáng lúc. Dự tính còn có 30 năm khai thác lượng. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại mới khai thác 5 năm. Thật giống như cũng đã khô kiệt rồi. Sản lượng giảm xuống rất nhanh. Đây là ta hiện tại tiếp nhận sự tình một trong. Người nếu có hứng thú lời mà nói, liền đại biểu ta đi một chuyến Dương Quốc, xem một chút tình huống. Tề quốc làm vì thiên hạ cường quốc, không chỉ quốc thổ bao la, dưới trời cũng có không ít thuộc quốc. Cái gọi là thuộc quốc, chính là phụng Tề quốc vì mẫu quốc quốc gia. Hàng năm cũng muốn trên cống tài nguyên. Tề quốc một khi xuất chinh, các nơi thuộc quốc cũng nhất định phải tổ chức nhất định quân đội đi theo. Tương đối ứng với, Tề quốc có nghĩa vụ bảo hộ những quốc gia này không bị nước khác xâm lược. Dương quốc chính là Tề quốc thuộc quốc một trong. Trọng Huyền gia làm Tề quốc vọng tộc, tại quanh thân quốc gia. Hơn nữa Dương quốc như vậy thuộc quốc bên trong, có sản nghiệp cũng rất bình thường. Chừng 30 năm khai thác lượng mạch khoáng, sản lượng đột nhiên giảm xuống. Trong đó tất nhiên có cái gì dối trá tồn tại. Xanh thẫm mây thạch đương nhiên là chế tạo pháp khí thật tốt tài liệu. Nhưng chỉ là xanh thẫm thạch bầu bản sinh khoáng, sản lượng không hề cao. Thả lúc trước mà nói, tại Trọng Huyền Thắng tiếp nhận sản nghiệp chung, khả năng giá trị không là rất lớn. Nhưng hiện tại có liêm tước này điều tuyến, giá trị cũng đã hoàn toàn bất đồng. Ở trong mắt Trọng Huyền Thắng, kia đã không phải là khoáng thạch, mà là đã thành hình chế thức pháp khí. Cho nên hắn mới như thế coi trọng chuyện này, cũng khiến Khương Vọng qua đi xử lý. Đương nhiên từ một cái khác phương diện mà nói, Khương Vọng thực lực hôm nay mặc dù đã bị cho là không sai, nhưng ở Tề quốc bên trong phân tranh chung, tác dụng dù sao không phải quá lớn. Hắn chân chính giá trị là ở thần thông nội phù tư cách, là ở tương lai quét một dao động danh tiếng bỏ chạy, tại ngoại địa tích lũy thực lực, thực hiện tiềm lực rồi trở về, mới là vương đạo. Khương Vọng không có suy nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi. Dù sao đối với hắn mà nói, Tề quốc Dương quốc đều là dị quốc, ở nơi đâu không có khác biệt. Hắn đã đáp ứng phải giúp Trọng Huyền Thắng tranh một cuộc. Đã không còn gì để nói, liền tận hắn có khả năng chính là. Đúng rồi, Trọng Huyền Thắng bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, liền lại nói, người lúc này đi Dương quốc, vừa lúc phải đi qua Phụng Tiên quận, ta nhận được tin tức. Phụng Tiên quận cái kia Trương Vịnh, gần đây bị người diệt cả nhà. Người cùng Trương Vịnh không phải còn rất hàn huyên được đến sao? Có thể thuận đường đi an ủi một thoáng hắn. Ngụ ý là khiến Khương Vọng hỗ trợ chiêu dụ. Nhưng này cũng không cần nói rõ. Khương Vọng tự nhiên có thể hiểu. Bị diệt môn, Khương Vọng nhớ tới cái kia thiếu tự nhiên nội liễm thiếu niên. Không khỏi nhíu mày. Cha rõ ràng là người nào làm đến sao? Trọng Huyền Thắng lắc đầu. Ngược lại là không có. Đi, ta biết rồi. Khương Vọng như có điều suy nghĩ. Một cái đã xuống dốc Phượng Tiên Trương Thị. Người nào có thể có mang lớn như thế hận thâm cừu đâu. Hết lần này tới lần khác Tại Phượng Tiên trương ra khỏi một nhân tài. Có cơ hội trọng mới quật khởi thời điểm. Làm ra bậc này thảm sự. Ngay tại trên quan đạo, Trọng Huyền ra đoàn xe phân ra một chiếc. Bánh xe cuồn cuộn, chở Khương Vọng nhằm hướng Phụng Tiên quận mà đi. Cách trương.